Giang Tiểu Bạch tức giận nhìn Tiêu Túc. Quả nhiên đàn ông toàn là những kẻ đáng ghét. Nhất là tên đàn ông đang thất tình, sớm biết cậu ta sẽ có phản ứng như vậy thì Giang Tiểu Bạch đã không thèm đưa cậu ta về. Tiêu Túc, ý tôi không phải như vậy đâu. Giang Tiểu Bạch tức giận. Anh không có ý như vậy. Vậy ý của anh là gì? Chẳng phải anh vừa mới nói sau này gặp phải chuyện như vậy thì tôi không cần lo sao? Đúng vậy, Tiêu Túc gật đầu, biểu cảm và giọng điệu đều có chút bất lực. Những lời này là tôi nói. Nhưng, ý của tôi là, trừ việc hôm nay, sau này cô có gặp phải chuyện này thì cũng đừng để ý đến nữa. Tại sao? Giang Tiểu Bạch vẫn còn đang tức giận nên não chưa kịp nghĩ thông. Tiêu Túc, cô gái này thế mà cũng có lúc ngốc nghếch như vậy ư, cách Chương.